Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, đi thăm đình viện trong trồng đầy quý giá tiên hoa dược thảo. Đáp lấy mùa hạ gió nhẹ, phát ra ra làm cho người tĩnh tâm an thần hương khí. Oa, học viện thật lớn thủ bút. Đi ở đá quậy trên đường, Cổ Miêu thán phục nói: Những cái này hoa hoa thảo thảo, tốt đáng giá tiền đây. Trời ạ, kim Phật thủ hoa, huỳnh quang mộc, vậy mà còn có dùng cho luyện đan thảo dược. Ta tại trên lớp học đều gặp. Cổ Miêu trong veo tiếng nói, tràn đầy đều là kinh hỉ ý vị. Tiểu học đệ nha, các ngươi thổ hào sinh hoạt, thực sự là dễ chịu. Chấm ngoặc kép, một khi cái nào phiến địa phương có thể chống đỡ thảo dược sinh trưởng, cái kia mang ý nghĩa nơi này thiên địa linh khí phi thường nồng nặc. Hồn sư thời gian dài đợi tại thiên địa linh khí nồng nặc địa phương. Đối, đúng, hồn lực cùng cường độ thân thể đều có chỗ tốt cực lớn. Dù là người bình thường, ở chỗ này ở lâu, đều có thể làm ra kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Hồn lực là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tinh hoa. Đừng xem cái này đỉnh cấp các trai, một hơi hoa mất lâm phong gần tới 29 vạn hồn tệ. Tuyệt đối vật cực kỳ giá trị. Lâm Phong cười cười, từ chối cho ý kiến. Đi ra ngoài một đoạn đường, mới nhàn nhạt nói, các ngươi cần nói, có thể rút đi dùng. Cổ Miêu cùng Lưu Đông đồng thời đối mặt một cái, cười khổ một cái. Lâm Phong cái này cũng quá hào phóng đi. Những cái này hoa thảo, đã có được tĩnh tâm dưỡng thần hiệu quả. Một tiểu đem liền giá trị trên 100 hồn tệ, mà dùng cho luyện đan thảo dược. Thấp thì mấy trăm hồn tệ, cao tắc hơn ngàn hồn tệ. Lâm Phong liền dạng này tùy tiện đáp ứng hai người bọn họ rút đi. Cũng quá phí của trời. Những cái này tiểu thảo, với ta mà nói, bình thường, không đáng giá. Lâm Phong không chút quan tâm mà nói. Tùy ý trong giọng nói, đều là một loại có tiền liền là tùy hứng, lãnh đạm cùng bằng quan cảm giác. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Cái này tiểu học đệ, không chỉ có tiền, mà lại còn một bộ thiện tâm nhiệt tâm. Giá trị ngẩng cao đồ vật cũng dám hướng phía ngoài đưa. Cổ Miêu tại trong lòng cảm thán nói, tại sao yêu tham món lời nhỏ, nghèo còn bốn phía vung tạt cùng chửi rủa, sợ hãi bản thân ăn phải cái lỗ vốn người, sẽ càng ngày càng nghèo, càng ngày càng khiến người chán ghét ác. Tại sao một ít truyền thế ngàn niên gia tộc sẽ đột nhiên sụp đổ? Tại sao giống như Lâm Phong người như vậy sẽ nghịch thiên cường thế mà lên? Tính cách cùng khắc ở trong xương tự tin là hồn sư tại cuồn cuộn tu luyện thiên đồ trên mạnh nhất mà có lực vũ khí. Thậm chí đã sớm viết tốt một người vận mệnh. Thương thiên khuyên tốt, tự giúp người, trời trợ giúp, không có chí tiến thủ người. Thiên khí chi, bất quá. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, cho dù có Lâm Phong đáp ứng, Cổ Miêu cùng Lưu Đông cũng sẽ không thật chạy tới, đem thảo dược rút đi. Quan hệ không có tốt đến đó phân thượng, liền ghi nợ ân tình. Mà còn, nếu không phải tại luyện dược phía trước, thảo dược không nên rời đi hắn sinh trưởng nơi. Các trai là một tòa trúc thạch giao nhau tiểu lâu, bị sữa bạch cùng màu hồng nhạt thuốc nhuộm sơn lần. Đứng ở tại hắn các trai ở giữa, liếc mắt nhìn qua, hạc giữa bầy gà, Lâm Huân Nhi xuyên thấu qua các trai giấy cửa sổ, nhìn thấy Lâm Phong đám người, hoan thiên hỉ địa chạy qua đến, cho bọn họ mở cửa. Vừa vào cửa, đầu tiên đập vào mi mắt, là ngang tàng hào hoa phòng khách. Trong phòng khách trang sức lệch kim sắc, thí dụ như lưu kim hoa bình, bình phong, cây nến giá đỡ, gia thú sofa, cho người ta một loại vinh hoa phú quý vừa thị cảm. Dưới chân địa thảm, tựa hồ là dùng cái gì khối lớn hồn thú da lông may chế mà thành. May chế thảm thợ thủ công, thủ nghệ cực cao, cực kỳ nhanh gia thú ghép lại lên, lại lộ ra liền thành một khối. Trong phòng bàn cơm, bàn trà, bàn đọc sách, cái ghế, giá áo, lớn lên tủ các loại, chờ, vật trang trí. Toàn bộ là dùng hoàng hoa lê mộc, tiểu diệp gỗ tử đàn, lòng văn gỗ trầm hương các loại, Chờ, Hạo Nguyệt Đế quốc rất quý giá chất gỗ tài liệu, phối hợp đỉnh cấp công tượng thủ nghệ, điêu khắc thành, nhất là gia cụ trên. Này từng đạo khiếp người tâm hồn văn đường, khắc ở kim bích huy hoàng trang sức trong, lại tự nhiên mà thành, đem Lưu Đông cùng Cổ Miêu, nhìn đến đều có chút ngẩn ra. Cổ Miêu chính là đường thành người, gia cảnh so sánh tốt, cũng hiếm có cơ hội, thấy qua bức cách cao như thế nơi ở. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, bởi vì đi theo Lâm Phong, ở giang cảnh phòng duyên cớ, đối, đúng, loại này hạng sang phối hợp, cũng là tập mãi thành thói quen, thấy có lạ hay không? Học tỷ, nhanh ngồi, Lâm Huân Nhi nhiệt tình, đem Cổ Miêu kéo tới sofa trên, ta đi cho ngươi cầm nước uống. Lâm Huân Nhi nhiệt tình chạy đi, nửa phút sau, lại bưng hai cái mộc chén trở lại, đem trong đó một cái đưa cho Lưu Đông, một cái khác nhét vào Cổ Miêu tay trong. Ngay cả cái này mộc chén chất liệu, đều là giá cả không ít đậu đỏ gỗ sam. Hôm nay chúng ta cũng mới dọn vào tới ngày đầu tiên. Chỉ có nước uống, hắc hắc, không nên chê. Lâm Huân Nhi hướng Cổ Miêu nói, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là thanh xuân rực rỡ khí tức, phá lệ làm người thương yêu yêu. Ân, tốt. Cổ Miêu sắp bị gian phòng tráng lệ lóe mù mắt, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ hơi chậm một chút chậm. Nhận lấy Lâm Huân Nhi cái chén, chậm rãi uống một cái, bị đậu đỏ gỗ sam chén nở rộ nước, lại có chút ít ngọt lịm vị đạo, cùng thấm vào ruột gan cảm giác mát mẻ. Cổ Miêu nếm hai cái, lập tức ừng ực uống mất nửa chén. Theo sau thở dài nói, ai, Lâm Phong ra nước, vậy mà đều so bên ngoài dễ uống. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Cổ Miêu cùng Lưu Đông, tại Lâm Phong các trai bên trong đợi hơn một canh giờ, liền rời đi. Lâm Huân Nhi mặc dù nhiệt tình, nhưng hai người bọn họ còn phải lại đi đài thi đấu, giám sát tân sinh khảo nghiệm. Mùa hè giữa trưa, còn muốn tại Đại Thái Dương phía dưới bận việc, thật không phải kiện nhẹ nhõm sự tình. Dù là Cổ Miêu đã hội thao tung hồn lực, hóa thành tia nước nhỏ, đem toàn thân bị ánh nắng bỏ ra nóng nảy xua tan, cũng không phải kế lâu dài. Một mực điều khiển hồn lực, nằm ở chậm chạp vận chuyển trạng thái, là một kiện phi thường hao phí trí nhớ sự tình. Thời gian dài giữ vững loại trạng thái này, sẽ cho người phi thường mệt mỏi. Nhưng nội viện học sinh, lấy được tu luyện tài nguyên nghiêng về rất nhiều, vai trên trách nhiệm cũng rất nặng. Tân sinh khảo hạch lúc, tổng hội có 2, năm thứ 3 lão sinh, không khống chế nổi hồn kỹ uy lực. Cổ Miêu đám người đi giám sát, liền là ngăn trở, ngộ thương tân sinh tình huống xuất hiện. Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên ba người, lập tức đi vào không có việc gì hưởng thụ trạng thái. Lâm Phong lại ra cửa, làm ba cái trái dưa hấu trở lại. Tiểu Bạch dùng nó băng hệ hồn lực một đông, liền thành phá lệ mê người dưa hấu ướp đá, nằm ở ghế mây trên, cắm ở nguồn gió chỗ. Tiểu gió lạnh thổi tới, lại ăn miệng ngọt lịm dưa hấu ướp đá, sinh hoạt đắc ý. Ha ha a, Tiểu Bạch ăn đồ dưa hấu, toàn bộ hồ ly đều rớt vào. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên vừa ăn vừa cười. Tiểu Bạch hai cái chân trước lột tại dưa hấu ranh giới, có chút lúng túng ngẩng đầu, trên mặt trắng noãn hồ lông đều bị nước dưa hấu nhuộm thành hồng sắc. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Khiếu, Lâm Trệ cùng Lâm Thanh Liên cũng tới Lâm Phong các trai trong đi thăm một vòng. Lâm Trệ lại bị con sâu thèm ăn câu dẫn, bắt đầu tính toán, bên cạnh suy diễn đánh mà nghĩ lừa Lâm Phong làm cơm tối. Lâm Phong tự nhiên đoán đến ra, cái này đại bàn tử tiểu tâm tư trong suy nghĩ cái gì. Đông đông đông, mấy cái bằng hữu chính nháo đến vui vẻ, bên ngoài cửa sân lại đột nhiên truyền tới tiếng đánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.